Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đồi săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 42 mang tên Hách Văn Minh trở về, người dịch Nguyễn Thị Mì. Thấy người đang khóc đức nở trước mộ Cao Lượng là Hách Văn Minh, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn qua đó an ủi ông ấy, nhưng rồi lại bị Tôn Mập ngăn cản. Cứ để xếp Hách khóc cho thỏa đi. Không phải tôi nói chứ, ông ấy mà chưa khóc thỏa, cẩn thận lại chút giận lên hai chúng ta đấy. Lời này của Tôn Mập thực tình nghĩa, yên nhân thì cậu ấy không thể cậy thế phó cục trưởng để nhìn Hách Văn Minh với một con mắt khác. Có điều nói thì nói vậy, nhưng Tôn Mập vẫn rón rén xuống xe, đi tới bên cạnh chiếc Nissan, lặng lẽ rút chìa khóa ra khỏi ổ. Hơn 10 phút sau, cuối cùng Hách Văn Minh cũng ngừng than khóc. Ông ấy đốt chút tiền giấy rồi mới quay người định đi. Tôi và Tôn Mập đã đứng ngay sau lưng ông ấy. Thấy trưởng phòng Hách quay đầu lại, Tôn Mập tươi cười vươn tay vẫy. Ha, chào sếp Hách nhé, đã lâu không gặp rồi. Thấy hai người chúng tôi, Hách Văn Minh sững ra một chút. Sau đó, ông ấy không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào, cơ thể cắm cúi bước nhanh về phía xe của mình. Tiếc là sờ tay vào chìa khóa để khởi động ô tô thì đã thấy trống không. Tôn Mập tiếp tục cười toét toét, đi tới trước mũi xe Hách Văn Minh, tung hứng chiếc chìa khóa trong tay rồi nói: Sếp Hách này, ra ngoài trò chuyện mấy câu được không? Nói thế nào hai anh em chúng tôi cũng là do anh dẫn dắt mà, chẳng lẽ còn chuyện gì không thể nói sao? Hách Văn Minh vờ như không nghe thấy, mở cửa xe định tìm cách khác trốn đi. Có vẻ ý của ông ấy là thà không cần xe cũng không muốn có liên hệ nào với Tôn Mập. Nhưng Hách Văn Minh mới mở cửa xe, còn chưa kịp đi xuống thì đã bị tôi chặn cửa. Tôi cũng cười bồi nói: Sếp Hách à, có chuyện gì muốn nói anh cứ nói ra đi. Cục trưởng Cao vừa đi rồi, trưởng phòng Khâu cũng đã mất, chẳng giấu gì anh, mấy hôm trước Ngô Nhân Địch cũng làm loạn lên muốn bỏ đi. Nếu bây giờ anh không về nữa, chắc dân điều cùng sẽ giải thể mất. Chỉ mấy câu này đã ngăn cản được ý định của ông ấy. Hạch Văn Minh khó khăn lắm mới thốt ra được một lời. Hê, cứng cáp rồi thì bắt đầu nhờn phải không? Không phải tôi nói chứ, kể cả hai người các anh có gọi trời xuống, cũng đừng mong tôi có thể quay về. Tôi sẽ trở về khi nào mang được đầu Lâm Phong và đầu của người kia về. Mặt ông ấy thoáng chốc đỏ gay lên, gần như là đang nghiến răng phun ra từng chữ. Những lời này liên quan đến anh trai ruột của ông ấy, tôi chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Bối rối một lúc, Tôn Mập lại bu đến ngắm nghía Hách Văn Minh đang ngồi sau kính xe rồi mới bảo: Anh nói thế cũng không phải là không có lý, cơ mà tôi đã vất vả đi hỏi thăm khắp nơi rồi. Anh có biết hành tung của hai người họ ở đâu không? Không phải tôi nói chứ, Hạch Chi Nghĩa thì thôi, anh cứ tìm ông ta rồi liều mạng là xong. Tôi thấy cái ông anh trai này của anh ấy cũng không dám đánh lại anh đâu. Nhưng còn cái gã quả chen vào giữa, anh tính sao? Đây là hai chuyện khác nhau đấy nhá. Mà cả Lâm Phong nữa, giờ cái thằng đó là cái dạng nửa người nửa quỷ, lại vừa mới toàn thây trốn khỏi dân điều cục. Anh có thể đánh lại cái thằng đó không? Hay là có thể tìm được gã không đây? Những lời này khiến Hách Văn Minh suy tư hồi lâu. Tôn Mập hình như còn chưa nói hết, cậu ấy móc thuốc lá ra chia cho tôi một điếu, rồi tự châm cho mình một điếu, tiếp tục dựa người vào cửa xe của Hách Văn Minh, phun ra một vòng khói, nói thêm: Ngày mai tôi sẽ ngừng toàn bộ hoạt động của dân điều cục lại, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm tung tích của hai người kia thôi. Xếp Hách này, không phải tôi nói chứ, đợi tới khi anh tìm được hai người đó, chắc tôi đã băm vằm chúng rồi ném xuống ruộng làm phân bón rồi. Tôi cũng đã chọn xong địa điểm có hơn chục xào đất đấy. Đến lúc đó anh sẽ làm gì? Định hàng ngày đi tới đó chửi đồng mấy cục đất à? Tôn Mập gầy đầu lọc của điếu thuốc đi, trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp. Xem Hạch, quay về đi, tôi nhường anh phòng số 1 đấy. Ban đầu phòng này định cho Âu Dương Thiên Tà quản lý cơ. Anh tính sao? Chẳng phải ai cũng có cơ hội này đâu đấy. Hạch Văn Bình nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng ông ấy cũng kéo cửa xe xuống bảo: tôi có quan tâm đến Lâm Phong. Tôn Bập khẽ gật đầu. Đó là việc của anh, anh muốn xử thế nào tôi cũng không có ý kiến gì cả. Nói rồi Tôn Bập thầy chìa khóa qua khe cửa kính, chân thành cất tiếng: tôi vẫn luôn bố trí người dọn dẹp phòng làm việc số 1. Chẳng ai dám động vào đồ đạc của anh đâu. Nếu còn thiếu thứ gì, anh cứ nói với tôi. Hai phần mình khởi động xe. Trước khi lái đi, ông ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn Tôn Bập. Tàng lễ tổ chức không tồi. Tôi thay mặt người đã khuất cảm ơn anh. Tôi còn chút việc riêng, xe quay về ngay khi xử lý xong. Trưởng phòng Hách lại nhìn Tôn Bập một cách sâu xa, hồi lâu sau mới tiếp lời: tôi biết phòng một bây giờ chẳng còn ai, không phải tôi nói chứ, nếu có điều kiện tìm mấy người đi. Dứt lời, hai phần mình đạp lên chân ga, quay xe rời khỏi nghĩa trang. Mãi tới tận khi xe của Hách Văn Minh khuất khỏi tầm mắt, Tôn Bập mới thở dài, chẹp chẹp miệng. Có vẻ cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại miễn cưỡng nuốt lời định nói vào bụng. Tiếp xúc với Tôn Bập đã 2 năm, nên tôi rất hiểu tính của cậu ấy. Tôn Bập đã không muốn nói ra, thì dù tôi có nài thế nào, cậu ấy cũng nhất quyết không chịu tiết lộ. Tôn Nhân là đổi đề tài. Đại Thánh à, giờ trưởng phòng Ngô đã ở lại rồi, cục trưởng Cao cũng được an táng xong, đến trưởng phòng Hách cũng đã đồng ý quay về. Mọi chuyện cần làm gần như đã làm xong, chỉ còn việc lôi cổ bẻ lũ hai cái tên Lâm Phong về nữa thôi. Nào ngờ nụ cười trên mặt Tôn Mập chợt tắt ngấm, cậu ấy cứ nhìn đăm đăm về hướng chiếc xe của Hách Văn Minh chạy đi, chớp chớp mắt rồi đáp: đúng là chỉ còn chuyện này, nhưng không dễ làm đâu. Ớt à, ở đây trừ tôi với cậu ra thì chỉ còn người chết nằm dưới đất. Tôi chẳng giấu gì cậu nữa, Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa đã hoàn toàn biến mất rồi. Không phải tôi nói chứ, Dương Quân đã thẩm vấn mười mấy cái tên tay sai Lâm Phong để lại ở dân điều cục rồi, thế mà vẫn chẳng thể tìm ra được nơi ẩn náu của hai người bọn chúng. Dương Quân đã, tôi ngớ ra, có phải hơi không đúng chuyên ngành không đấy? Anh ta phiêu bạt nhiều năm trên biển như vậy, sao biết cách thẩm vấn được chứ? Đáng lẽ việc này cậu phải giao cho Dương Kiêu kìa. Cậu quá coi thường Dương Quân rồi. Tôn Mập quay đầu nhìn tôi nói tiếp: người anh em này ấy, xuất thân từ cẩm y vệ đấy. Số phạm nhân mà anh ta thẩm tra còn nhiều hơn so với số lượng chúng ta được xem trong phim truyền hình. Có điều lần này đúng là anh ấy đã xài hết cách, làm chết mất hai người. Hai người thì bị điên, Điền Vân không tra ra được dấu vết của Lâm Phong. Nhìn vẻ mặt dầu dĩ của Tôn Mập, tôi thử gợi ý: thế giờ sao đây? Hay là nhờ Ngô Nhân Địch? Tôn Mập cười đau đớn. Cách ấy tôi đang nghĩ đến rồi. Khốn nỗi, tôi lỡ trêu cụ ấy hơi mạnh tay. Trừ phi tôi để Thiệu Nhất Nhất phụ trách việc này, bằng không cụ Ngô chắc chắn sẽ không hỗ trợ đâu. Tôn Mập vừa dứt lời thì chuông điện thoại trong túi áo reo vang. Cậu ta lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua màn hình rồi cười kha kha, tự nhủ thầm: vừa hay đến để chút giận. Nói rồi cậu ấy nhận điện thoại. Alo, là tiên sinh Bắc Hải có phải không? Để ông đích thân đến thế này, phiền cho ông quá. Vâng, nên nén đau thương, tất cả chúng ta đều nên nén đau thương. Hả? Ủy ban tôn giáo mời ông làm người hòa giải ấy hả? Không phải tôi nói chứ, tiên sinh Bắc Hải à, chuyện này ông nói muộn rồi. Dương Kiều đã ra tới sân bay, đang chuẩn bị bay sang Hồng Kông trước, rồi lại sẽ sang Đài Loan đấy. Ông cũng biết việc này ồn ào cỡ nào rồi phải không? Tôi lơ miệng nói chuyện điện thoại, nói là thấy người của ủy ban tôn giáo trong đám tang của Cao Lượng. Dương Kiều đã không kìm được lửa giận, nhất định phải đi bằng được. Lần này sếp Cao đã mất rồi, tôi chẳng ngăn nổi anh ấy nữa. À, nếu ông đã nói vậy ấy, tôi sẽ thử xem có gọi được cho anh ấy quay về hay không. Nhưng mà tôi nói trước nha, nếu không gọi về được thì cũng đừng trách dân điều cục chúng tôi. Chỉ cần ủy ban tôn giáo bên đó vừa xảy ra chuyện một cái là tôi sẽ lập tức tuyên bố Dương Kiêu bị khai trừ khỏi dân điều cục. Tất cả mọi hành vi của anh ta đều xuất phát từ mục đích cá nhân, không hề có nửa phần quan hệ với dân điều cục. Tôi đây cũng chỉ học theo bài của bọn họ rồi áp dụng thôi. Tôi mập lịch sự nói thêm vài lời rồi ngắt điện thoại. Thế cậu ta không có ý định gọi tiếp đi đâu. Hẳn 80% những chuyện liên quan đến Dương Kiều ban nãy là bốc phét. Nhưng tôi vẫn rất tò mò, không biết vị tiên sinh Bắc Hải này là ai. Bèn hỏi Tôn Đại Thánh. Tôn Mập bật cười đáp. Kim Bắc Hải chính là Kim Mù đây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 43 mang tên Công Phu Sư Tử Ngoạm của Tôn Mập. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Công phu sư tử ngoạm tức là công phu đòi hỏi này kia, chặt chém tứ tung. Đây là chiêu tiếp theo mà bà già ngồi xe lăn xuất hiện trong đám tang bày ra. Bà ta là Già Bích Giao, phó hội trưởng của Ủy ban Tôn giáo Đài Loan. Vào cái thời mà Mân Thiên Duyên vẫn còn sống, bà già này đang nghỉ hưu trong thân phận cố vấn trọn đời. Bà ta là một trong số ít nguyên lão còn sót lại của Ủy ban Tôn giáo sau khi Mân Thiên Duyên ô hô ai tai. Nếu lần này Hạch Trình Nghĩa không gây ra phiền toái lớn như vậy, thì chắc bà ta đã chẳng đến mức phải xuất đầu lộ diện để dọn dẹp bãi chiến trường. Sở dĩ lần này cô vấn giả xuất hiện còn là vì vài thập niên trước, bà ta và Tiêu Hòa Thượng từng có một đoạn tình cảm. Bà già đó hy vọng có thể lợi dụng mối quan hệ cá nhân này để giải quyết phần ân oán của Ủy ban Tôn giáo và dân điều cục. Tiếc rằng Tiêu Hòa Thượng vừa thấy Già Bích Giao trong tang lễ là đã lập tức đoán ra mục đích của bà già này. Ông ấy không dám rước họa nên đã lặng lẽ chuồn đi. Ủy ban Tôn giáo giờ đây chẳng còn giống với Ủy ban Tôn giáo của hơn 60 năm về trước. Bọn họ làm gì có thực lực đối phó với một nhân vật như Dương Kiêu. Lâm vào thế bí, Già Bích Giao lại liên hệ với Kim Mù, hy vọng lão có thể làm trung gian hòa giải. Dù có liều mình cho Tôn Mập mở miệng sư tử ngoạm một miếng thật to cũng được, cốt là hóa giải được mối thù bắt nguồn từ hội trưởng Hách tiền nhiệm càng sớm càng tốt. Kim Mù vốn tự cho rằng dân điều cục đã thiếu lão một ân tình. Từ tận cái lần chúng tôi tới Mỹ thu hồi nửa tấm thiên lý đồ của 2 năm về trước, nên đã dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Già Bích Giao. Lão ta hy vọng sẽ được làm ngư ông đắc lợi trong cuộc xung đột giữa dân điều cục và ủy ban tôn giáo. Thế nhưng ngờ đâu Tôn Mập lại có phản ứng mạnh như vậy, bi quá hóa liều. Không biết lão đã bàn bạc gì đó với Già Bích Giao mà tiếp tục gọi điện thoại đến lần nữa. Lần này lão hứa hẹn kèm thêm một số lợi ích, bây giờ Tôn Mập mới ấm ở đồng ý. Hẹn đêm tối sẽ gặp mặt người của ủy ban tôn giáo. Vì vấn đề này quá nhạy cảm nên Tôn Mập không dám dẫn người gióng trống khua chiêng đi tới điểm hẹn. Cuối cùng chỉ có tôi tháp tùng cậu ấy. Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng thuộc câu lạc bộ tư nhân được đăng ký bởi Hoa Kiều Canada. Câu lạc bộ này rất nổi tiếng trong giới có tiền ở thủ đô, nổi tiếng vì sự phục vụ như hoàng đế của họ và cũng vì mức giá chỉ dành cho hoàng đế. Lần này giả Bích Giao thực sự đã tiêu hết vốn gốc, bà ta bao luôn toàn bộ câu lạc bộ tư nhân đó. Khi tôi và Tôn Bập đến nơi, mấy kẻ tay chân từng xuất hiện trong tang lễ cùng giả Bích Giao đã chờ sẵn, nhưng không thấy chính chủ ra mặt. Tôn Bập vốn đã xuống xe, nhìn thấy thế trận này, cậu ấy liền cười khẩy rồi quay lại bảo tôi: "Ớt à, đổi chỗ khác đi ăn thôi. Nơi cao cấp thế này có vẻ chả hợp với hai chúng ta đâu. Không phải tôi nói chứ, tìm chỗ nào ăn sách bò nhỉ?" Sách bò, tiếng Tàu gọi là bạo đỗ, một món ăn Hồi giáo truyền thống của người dân tộc Hồi Trung Quốc, được làm từ dạ dày, cừu và bò, chế biến theo kiểu Hồi giáo. Tôi Mập vừa nói xong, lập tức có tiếng cười vọng từ trong cổng lớn của nhà hàng. Tiếp theo là một giọng khá quen: "Chỉ là sách bò thôi mà, cần gì phải đổi chỗ ăn, ở đây cũng có." Nói rồi, một gã béo ú với mái tóc hoa râm đẩy giả Bích Giao ngồi trên xe lăn bước ra. Người đẩy xe lăn cho cố vấn giả cùng chẳng phải ai xa lạ gì cho cam. Gã chính là hội trưởng mới nhất của Ủy ban Tôn giáo, Hoàng Nhiên. Vừa thấy Hoàng Nhiên là Tôn Mập đã lườm nguýt. Tôi còn tưởng một màn lật mặt sắp diễn ra, ai ngờ chỉ mới một giây sau, cục phó Tôn đã cười rất tươi, mắng yêu hội trưởng Hoàng: "Không phải tôi nói chứ, anh Hoàng đấy à? Sao anh vẫn chưa chết thế nhỉ?" Trên mặt Hoàng Nhiên không hề có chút khó chịu nào. Gã cùng bắt chước Tôn Bập, cười tươi như hoa, đáp: "Ai, bi kịch người tốt thường không sống lâu, còn kẻ gây họa lại kéo họa từ đời này sang đời khác. Chắc là dành cho tôi đây. Các anh đã tới cổng rồi, có lời gì vẫn nên vào trong nhà rồi nói. Đại Thánh à, ớt, mời hai người vào trong." "Anh nên nói là cục trưởng Tôn và trưởng phòng thẩm mới đúng chứ. Chúng ta đâu có thân quen, đừng gọi tôi thân mật như thế, nghe cứ như là đang gọi bậc cha chú trong nhà các người ấy. Chúng tôi không có người thân nào có tiền đồ kiểu như anh đâu." Vừa nói, Tôn Mập vừa kéo tôi đi tới cửa chính của nhà hàng, như thể cậu ta mới chính là chủ nhân của câu lạc bộ tư nhân này. Trên đường đi, cậu ta hết khen rồi lại chê kiến trúc bố cục. Nghe lời cậu ấy thì đến tiệm mì ven đường cũng tốt hơn cái nhà hàng cao cấp này rất nhiều. Vì cả nhà hàng đã được bao hết, nên tiệc được bày ngay tại phòng khách. Kim Mù đã chờ sẵn bên trong. Nghe tiếng người tới, lão được đỡ dậy, bước tượng trưng về phía chúng tôi vài bước, rồi mỉm cười lên tiếng: "Nãy giờ tôi rảnh quá, không có việc gì, để đang ngồi tính một quẻ ở đây. Quẻ hiện ra như một khế ước, là quẻ đại cát đấy. Vừa mới bói ra quẻ này thì các anh đã đến. Có vẻ như là quẻ này ấy đã ứng cho các anh đấy." Giả Bích Giao ngồi trên xe lăn cũng phụ họa theo. "Vậy tôi xin mượn những lời phước lành của tiên sinh Bắc Hải để tác hợp cho hai nhà chúng ta, biến thù hận thành tình hữu nghị. Tiên sinh Bắc Hải cũng thế." "Cũng chưa chắc đâu." Giả cố vấn còn chưa nói hết lời thì Tôn Mập đột nhiên xen vào. Cậu ta đưa mắt nhìn lung tung tứ phía mà chẳng thèm để ý tới ánh mắt của người khác, tiếp tục nói: "Có thể ông chủ của nơi này hết thời rồi, muốn tìm người kế nhiệm. Không phải tôi nói chứ, Kim Đuôi, à quên, Bắc Hải à, ông thử hỏi ông chủ nơi này xem thế nào nhé, để xem ông ta có thể ứng theo quẻ này của ông hay không." Nói rồi, Tôn Mập ngừng lời, quay sang làm mặt quỷ với tôi: "Cậu thấy tôi đúng chứ nhỉ, ớt à?" Tôi gật đầu bồi thêm: "Đúng đúng, đêm hôm khuya khoắt rồi, trừ mấy người chúng ta thì chẳng còn vị khách nào cả. 80% là cái chỗ này không kinh doanh được nữa rồi. Ai, là điểm xấu đấy. Hai chúng tôi cứ tùng hứng với nhau như thế, không riêng gì giả Bích Giao, đến cả sắc mặt của Kim Mù cũng trở nên rất khó coi. Duy chỉ có mỗi Hoàng Nhiên là vẫn tỏ ra bình thường. Gã cười cười bảo: Ai quan tâm ông ta có kinh doanh được nữa hay không làm gì, chỉ cần không để chậm bữa cơm ngày hôm nay, ai làm ông chủ đều được. Có lời gì thì cũng nên ngồi xuống bàn đi. Chúng ta đều là người Trung Quốc, vừa ăn vừa nói chuyện mới là truyền thống của chúng ta. Dứt lời, hội trưởng Hoàng ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Mỗi người mang một tâm sự riêng ngồi vào bàn. Mới đầu ai nấy chỉ đều đều ra giao vài lời đai bôi với nhau. Đợi đến khi đồ ăn đã được bưng lên gần đủ, Kim Mù không nén nổi bình tĩnh nữa, quay sang nói với Tôn Mập: Cục trưởng Tôn này, chuyện liên quan đến Hách Chính Nghĩa cũng là do bên ủy ban đã nhìn lầm người thôi, nên mới phải đưa ra tuyên bố một cách bị động như vậy. Anh xem thế này có được không nhá? Để mặt lão già tôi đây, ủy ban sẽ bồi thường cho dân điều cục của các anh một chút để bù đắp cho những tổn thất vừa qua. Sau đó, hai bên hãy cùng đưa ra một tuyên bố rằng dân điều cục và ủy ban sẽ phối hợp truy nã Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa. Thực ra thì không cần tôi phải nói thì anh cũng biết đấy. Trung Quốc là thiên hạ của dân điều cục. Nhưng nếu bàn về sức ảnh hưởng với các Hoa Kiều ở nước ngoài, ủy ban tôn giáo luôn luôn mạnh hơn các anh. Nếu hai tên Lâm Hách chạy trốn đến hải ngoại, dựa vào sức mạnh của ủy ban, kể cả không bắt được hai cái người bọn chúng, thì tối thiểu cũng có thể truy ra nơi mà chúng ẩn nấp anh nhà. Trong lúc Kim Mù nói, Tôn Mầm chỉ cười mỉm không đáp, tập trung chiến đấu với con tôm hùm trước mặt. Khi Kim Mù nói xong, Tôn Mập đã giải quyết đến cái cảng tôm, lôi ra đường thịt tôm trắng như tuyết bên trong. Hiếm khi thấy cậu ta đứng dậy, đặt thịt tôm hùm vào trong đĩa thức ăn trước mặt Kim Mù, xong xuôi mới mở miệng nói: Sao lại bàn đến chuyện Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa thế nhỉ? Chẳng phải chúng ta đang nhắc tới Dương Kiêu hay sao? Đúng rồi, lúc ở sân bay, Dương Kiều không nhận điện thoại của tôi. Không phải tôi nói chứ, bằng chừng này thời gian, không biết anh ấy đã đến Đài Loan chưa nhỉ? Lời vừa dứt, giả Bích Giao lập tức lạnh lùng cất tiếng: Tôn Đức Thắng, nói đi, rốt cục anh muốn thế nào? Chỉ cần anh có thể đưa ra một mức giá, bất kể anh muốn lợi ích gì, ủy ban chúng tôi sẽ không mặc cả. Bà nói thế từ sớm chẳng phải là xong rồi hay sao? Tôi mập cười gian. Cũng chẳng có gì to tát cả đâu. Chỉ cần ủy ban tôn giáo của các người tuyên bố giải tán là vấn đề này của chúng ta coi như kết thúc thôi. Mặt giả Bích Giao trợn ngược lên, vừa định nói gì đó thì đột nhiên nét mặt lại thay đổi. Bà ta kinh ngạc nhìn sang Hoàng Nhiên ở bên cạnh. 80% là Hoàng Nhiên đã ra ám hiệu gì đó cho bà già này dưới mặt bàn, nên mới khiến cho bà ta có vẻ mặt như thế. Hoàng Nhiên cười cười, xoay đĩa vây cá mập trước mặt tới chỗ Tôn Mập. Anh nếm chút vây cá này thấm giọng đi, sau đó thử nghe ý kiến của tôi nha. Tôi ăn là việc của tôi, anh nói là việc của anh, đừng để lỡ hai việc không liên quan chứ. Tôn Mập múc một thìa vây cá vào bát của mình, rồi lại múc thêm cho tôi một bát. Hoàng Điên vừa dư nguyên nét cười hớn hở trên mặt, gã nhìn Tôn Mập rồi nói: Cục trưởng Tôn, tôi biết anh có mối kinh doanh riêng ở bên ngoài, cá nhân tôi rất có hứng thú với vấn đề này, chẳng hay tôi tham gia có được không nhỉ? Nói rồi gã móc một tấm chi phiếu ra đặt lên trên mặt bàn, xoay xoay tới trước mặt Tôn Mập: Chẳng hay mức giá này có phù hợp không? Tôi liếc nhìn con số trên tấm sách, số đầu tiên là 1, đằng sau là một chuỗi số 0. Trong một lúc tôi không đếm được có bao nhiêu con số. Mức giá này tạm chấp nhận được. Thôi thì chỗ người quen cũ cứ vậy đi. Tôn Mập ung dung cất tấm séc, sau đó móc ra một chiếc tăm, vừa xỉa răng vừa bảo Hoàng Nhiên. Ăn về cá này rắt răng quá nhỉ. Tôi còn mấy vụ kinh doanh bên ngoài nước cơ. Hội trưởng Hoàng à, anh thấy thế nào? Có hứng thú nữa không? Bây giờ sắc mặt của Hoàng Nhiên mới tái đi. Việc kinh doanh chốc nữa ta sẽ bàn. Giờ đã có thể nói đến vấn đề Hách Chi Nghĩa hay chưa? Tôi mập cả cười, lấy một tờ danh sách đã được chuẩn bị sẵn trong túi áo ra, đặt lên bàn xoay, xoay tới trước mặt Hoàng Nhiên và giả Bích Giao, đoạn nói: đây là danh sách những thứ Hách Chi Nghĩa mang đi từ dân điều cục chúng tôi. Các người hoàn trả lại thay ông ta thì chuyện này coi như kết thúc đấy. Lời của cậu ấy rõ ràng là đang lừa đảo. Tôi đã tận mắt chứng kiến thời điểm Lâm Phong và Hách Chi Nghĩa chạy trốn, không hề mang theo bất cứ thứ gì trừ nửa tấm thiên lý đồ. Giả Bích Giao điền tên những vật phẩm xuất hiện trên danh sách, giận dữ lên tiếng: đây là những thứ ủy ban của chúng tôi cất giữ bấy lâu. Tôn Mập thở ơ đáp: những thứ này sẽ thuộc về dân điều cục. Hội trưởng Hoàng, ý của anh thế nào? Hoàng Nhiên nhìn những cái tên xuất hiện trong danh sách, mi mắt của gã đang máy liên tục. Đợi hồi lâu sau, gã mới hít vào một hơi thật sâu, đáp: anh nói đúng, chúng đều thuộc về dân điều cục. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 44 mang tên Chi Phiếu Trái Phải Kết Hợp, người dịch Nguyễn Thị Mì. Giả Bích Giao đã tiêu sạch bách tiền vốn để giải quyết sự cố do Hách Chi Nghĩa gây ra, nên chẳng còn tâm trạng nào ở lại nữa. Bà ta và Kim Mù lần lượt được người đưa ra khỏi nhà hàng, duy chỉ có Hoàng Nhiên vẫn duy trì trạng thái bình thản, tiếp tục nâng ly cạn chén cùng chúng tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hội trưởng Hoàng cũng không mảy may nhắc một lời nào về chuyện Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa. Gã chỉ tập trung vào chủ đề tham gia cổ phần trong vụ kinh doanh kia. Chúng tôi chè chén tới hơn 11 giờ đêm. Lúc này tôi mà mới đánh mắt ra hiệu cho tôi. Rồi cậu ta kiếm cớ say quá, lao đa lảo đảo tới mức phải để tôi đỡ dậy mới rời được khỏi nhà hàng. Vừa rời khỏi câu lạc bộ tư nhân kia là Tôn Mập đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Chúng tôi đi tới nơi đỗ xe, còn chưa kịp mở cửa xe đã thấy một người bước ra từ trong bóng tối đối diện. Tôi và Tôn Mập đều không hề đề phòng, phản ứng đầu tiên là lập tức tự rút súng của mình ra. Trước khi tới đây, Tôn Mập đã hứa hẹn rằng không có việc gì nghiêm trọng xảy ra đâu, nên tôi mới không mang theo tội và phạt. Ban đầu tôi còn tưởng Hoàng Nhiên mang sát thủ ra giết người diệt khẩu. Nửa khi bóng người này lộ mặt, chúng tôi đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng này xuất hiện từ trong bóng tối cứ như ma quỷ vậy. Không ngờ lại là cái người mà chúng tôi vừa đề cập tới, Dương Kiêu. Dương Kiêu đã che đi khí của mình bằng phương pháp đặc biệt nào đó, thành ra mới nên chuyện tôi không phát giác được có người ở ngay sát bên cạnh như thế. Tôi mầm thấy Dương Kiêu thì lại bất ngờ lên tiếng trách cứ: không phải chúng ta đã thống nhất rồi hay sao? Chỉ cần nhắc tới tên của anh là anh sẽ xuất hiện hù bọn chúng một chút. Tôi thì cứ Dương Kiêu này Dương Kiêu kia, thế mà chẳng thấy anh ở đâu cả. Không phải tôi nói chứ, nếu anh ló mặt ra đúng thời điểm, hôm nay chúng ta không chỉ thu hoạch được chừng ấy đâu. Gương mặt trẻ hơn tuổi của Dương Kiêu khẽ mỉm cười, nói: tôi đã tới từ sớm rồi, đừng thấy các anh mải chè chén với Hoàng Nhiên đến quên cả trời đất, nên không tiện quấy rầy thôi. Nói đến đây, Dương Kiêu ngừng cười, nheo mắt nhìn về phía cửa chính của nhà hàng sau lưng chúng tôi, mở miệng nói: "Có điều, cái tên họ Hoàng này ấy, không phải người đơn giản đâu. Gã đã đoán được kế hoạch của anh rồi." Dưới mặt sàn chỗ các anh đang ăn cơm, có chôn linh hồn của người vừa mới chết. Tôi hơi có ảnh hưởng với những hồn phách đó. Chỉ cần tôi vừa xuất hiện, tấn công những linh hồn này, thì quỷ sai âm ty cũng được mời tới. Các anh biết rồi đấy, ít nhiều gì tôi cũng bị quỷ sai kiềm chế mà. Sao thế được? Tôi tìm ra điểm không đúng trong lời Dương Kiêu. Để bên dưới có chôn người chết, thì vì sao tôi không cảm nhận được chứ? Dương Kiều quay sang cười với tôi. Người chết được che một tầng vôi phía trên, thì khí không xuyên qua được, trừ khi anh có được tính mẫn cảm với người chết giống tôi. Đừng nói là anh, ngay cả Dương Quân cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của thi khí đó đâu. Dù đã được Dương Kiêu giải thích, nhưng lại lòi ra thêm một chuyện tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Thế tại sao bọn họ đã có cách để phòng vệ anh mà vẫn sợ anh thế nhỉ? Nụ cười trên mặt của Dương Kiêu bỗng trở nên mơ hồ, như thể Dương Kiêu lại biến thành viên cảnh sát nhỏ lần đầu gặp mặt ở thành phố Kỳ Lân. Thế nhưng lời nói ra lại vẫn là của một Dương Kiêu đã biến cả một tòa nhà 15 tầng thành quỷ lâu. Thứ kiềm chế được tôi là quỷ sai ân ti, chứ không phải là người sống. Bọn họ không thể ở trong đó vĩnh viễn cả đời được. Kể cả những người này trốn tránh trong đó như rùa rụt đầu, thì cũng phải ăn uống ngủ nghỉ chứ. Chỉ cần cho tôi một cơ hội, không cần phải đi vào, tôi cũng có thể khiến cho người trong đó chết sạch đấy. Nhìn nụ cười ngượng ngùng của Dương Kiêu, tôi bắt đầu cảm thấy may mắn. May vì ông cụ tổ này đã gia nhập dân điều cục. Nếu anh ta mà vào ủy ban tôn giáo trước, thì đúng là không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Thế mà Tôn Mập chẳng thèm để tâm, như là nghe được chuyện gì đó nhàm chán lắm. Cậu ta bảo: "Không phải tôi nói chứ, các anh còn chuyện gì cần trao đổi nữa không? Chúng ta có thể về dân điều cục trước, sau đó các anh muốn bàn gì thì bàn." Dứt lời, Tôn Mập mở cửa định lên xe rời đi, nhưng lại bị Dương Kiêu ngăn cản. Anh ta cười cười nói với Tôn Mập: "Khoan đã, chẳng phải lúc chiều đã thống nhất rồi sao? Chỉ cần tôi xuất hiện, trừ những thứ thuộc về dân điều cục, phần còn lại coi như thuộc về tôi và Dương Quân. Tôi thấy Hoàng Nhiên đưa cho anh một tấm xét đấy." Tôn Mập ủ rũ nhìn Dương Kiêu: "Hỏng việc rồi thì mới tới. Anh xuất hiện kiểu đấy mà cũng gọi là xuất hiện à? Không phải tôi nói chứ, tiền này anh kiếm được cũng dễ quá nhỉ?" Dương Kiều vẫn giữ nguyên nét cười ngượng ngùng. "Nói thế nào thì anh cũng đã lấy tên của tôi ra dọa họ. Tôi thu tiền phí bản quyền, chắc không quá đáng đâu nhỉ?" Tôi Mập còn muốn cào nhào gì đó, thì bỗng có một loạt tiếng ồn ào vọng ra từ phía nhà hàng tư nhân, như là sắp có người nào đó đi ra ngoài. Giờ để Hoàng Nhiên nhìn thấy Dương Kiêu cũng không phải là một ý hay. Hết cách, Tôn Mập bèn móc tờ séc đã cất kỹ trong túi áo ra đưa cho Dương Kiều, rồi lại hậm hực lảo bảo: "Tôi mà biết tiền này dễ kiếm như thế đấy thì đã mượn hẳn cái tên trưởng phòng Ngô của các anh rồi. Dù gì cụ ấy cũng đã ghim tôi, ghim thêm lần nữa cũng chả xa gì." Dương Kiều kiểm tra những con số trên tấm séc rồi tỏ ra bất mãn nhếch miệng. Sau đó anh ta bước lùi về sau một lần nữa, biến mất trong bóng tối. Tiếc là anh ta không được nhìn thấy nụ cười gian của Tôn Mập khi vừa lên xe. Đây chẳng phải nét mặt nên có của một người vừa bị ăn một cú lừa. Tôi nhớ rồi, sau khi lấy được chi phiếu của Hoàng Niên, Tôn Mập đã nhét nó vào túi áo bên trái. Thế nhưng tờ chi phiếu cậu ta đưa cho Dương Kiêu lại được móc ra từ bên túi áo phải. Bất luận chuyện gì xảy ra, trừ việc không tìm được tung tích của Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa, Còn những vấn đề phát sinh sau thời Cao Lượng gần như đều được Tôn Mập giải quyết sạch sẽ trong vòng 24 giờ. Duy chỉ còn vị trí cục trưởng của dân tiểu cục là vẫn chưa được giải quyết ổn. Khi gần như tất cả mọi người đều cho rằng sau khi kế thừa Cao Lượng, Tôn Mập sẽ trở thành cục trưởng đời thứ hai của dân điều cục, trên bộ đột nhiên đưa tới công văn bổ nhiệm nhân sự. Xét theo những biểu hiện xuất sắc của đồng chí Dương Thành Võ kể từ khi nhậm chức bí thư đảng ủy của Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian cho tới nay, Ủy ban Thường vụ của bộ đã biểu quyết và nhất trí thông qua. Từ giờ trở đi, đồng chí Dương Thành Võ sẽ tạm thời kiêm nhiệm vị trí cục trưởng của dân điều cục. Hy vọng đồng chí Dương Thành Võ tiếp tục không ngừng phấn đấu trên cương vị mới. Sau khi tin tức truyền đến, trừ Hùng Văn Nghị thì gần như tất cả mọi người đều tỏ ra khó hiểu với tờ công văn bổ nhiệm này. Đến bí thư Dương cùng đau đớn tuyệt vọng. Ngay buổi giữa trưa, ông ta đã đến gõ cửa phòng cục phó Tôn. Tiếc là ông ấy chờ tận tới 3 giờ chiều mà chẳng thấy có người đáp lại trong văn phòng. Lâm vào bế tắc, bí thư Dương vác bộ mặt đau khổ quay về. Bí thư Dương vẫn còn ám ảnh tâm lý với chuyện ở lại dân điều cục sau khi mặt trời lặn. Cho nên chỉ cần đồng hồ điểm 3 giờ chiều, ông ấy sẽ không dám có mặt tại dân điều cục nữa. Không may cho bí thư Dương, thời điểm ông ta gõ cửa phòng cục phó thì cục phó Tôn lại đang đứng ở trước cửa phòng số 6, cười cười nói nói với Thiệu Nhất Nhất ngay dưới mí mắt của trưởng phòng Ngô. Dù cậu ta chỉ buôn dưa lê mấy chuyện tầm phào, nhưng cũng đủ khiến trán trưởng phòng Ngô nổi đầy gân xanh. Tôi thì ngồi một góc vành tai nghe lén, chẳng hiểu Tôn Mập đã làm gì mà lại lừa được cô bé này tới đây. Dường như Thiệu Nhất Nhất không hề có bất cứ một khái niệm nào với ba chữ dân điều cục. Trong suy nghĩ của cô ấy, dân điều cục giống hệt các cơ quan nhà nước khác, chỉ là một bát cơm bằng sắt mà thôi. Bát cơm sắt ý chỉ công chức nhà nước có công ăn việc làm ổn định. Huyền thuyền xong mấy lời cuối cùng, Tôn Mập làm ảo thuật biến ra một bó hoa tươi, mà Thiệu Nhất Nhất cũng hớn hở nhận hoa. Lần này không riêng gì Ngô Nhân Địch, đến cả tôi và hai anh Dương cũng trố mắt lên. Tôn Mập đúng là chơi lớn, còn dám thả thính cả Thiệu Nhất Nhất nữa cơ đấy. Kiểu này là định làm con rể của trưởng phòng Ngô đấy sao? Ngô Nhân Địch nghiến răng nghiến lợi ngồi trong văn phòng của mình xem hết một màn này. Cụ Ngô không thẳng tay biến Tôn Mập thành hư vô đã đủ khiến tôi kinh ngạc lắm rồi. Càng sợ hơn là Tôn Mập mới vừa chuồn đi, hai anh Dương cũng vội vã lần khỏi phòng số 6. Tôi còn chưa kịp hiểu hai người này làm thế nào thì Ngô Nhân Địch đã mở miệng gọi tôi vào văn phòng của anh ta. Mới đầu tôi còn tưởng Ngô Nhân Địch ngại có mặt Thiệu Nhất Nhất nên không xử lý Tôn Mập thẳng mặt mà gọi tôi tới để giận cá chém thớt. Còn đang tính toán trong lòng có nên dùng kế mềm mỏng trước, ngoài miệng phải phân rõ giới hạn với những kế hoạch của Tôn Mập hay không, ai ngờ Ngô Nhân Địch chỉ hỏi ngày sinh tháng đẻ của tôi rồi trợn mắt lên ra lệnh: đi hẹn Thiệu Nhất Nhất đi xem phim đi. Kết quả này khiến tôi kinh hãi, âm thầm nghĩ đến mặt lợi và mặt hại của nó. Cuối cùng tôi vẫn không dám nhận lời đề nghị này của Ngô Nhân Địch. Tôi cười bồi: trưởng phòng Ngô à, chuyện này cần gì phải bắt tôi làm chứ? Vừa rồi anh cũng thấy Tôn Đại Thánh đã hẹn Thiệu Nhất Nhất rồi đấy, giờ tôi lại hẹn nữa thì không thích hợp cho lắm. Ngô Nhân Địch nhìn tôi chỉ buông một câu: anh không dám đi thì tôi cho anh không thích hợp thật luôn đấy, sau này cũng đừng mong thích hợp với ai nữa. Lời này làm tôi rét buốt thấu tận tâm can. Tôi nơm nớp chấp thuận đề nghị của Ngô Nhân Địch, sau đó rời đi chạy thục mạng về phía văn phòng của Tôn Mập. Nào ngờ vừa mới rẽ ngang qua góc khuất thì đã thấy một khuôn mặt béo ló ra, vừa cười vừa nháy mắt: ở đây à, Không phải tôi nói chứ, mọi chuyện thuận lợi không? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 45 mang tên Tung Tích Lại Xuất Hiện. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Tôi đang định đi tìm Tôn Mập để hỏi ý kiến, thế nhưng vừa nghe được lời này của cậu ấy, tôi thoát cái đã hiểu. Cậu ta lại đặt bẫy lừa Ngô Nhân Địch đây mà. Nhưng tất nhiên việc này không phải vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là rõ ràng mọi chuyện chẳng liên quan gì tới tôi cả. Vì sao tôi cũng bị Ngô Nhân Địch kéo vào cú lừa này thế? Theo vẻ mặt cười gian của Tôn Mập, tôi tức đến không nói lên lời. Cô nén cơn xúc động, muốn tường cho cái mặt béo kia một đấm. Tôi kéo Tôn Mập đến chỗ không người, rồi hỏi: Đại Thánh à, này là cậu đã có kế hoạch từ trước à? Không đổi chúng ta sang người khác được hay sao? Thực ra thì cậu thấy Tây Môn Liên không được à? Anh Hùng cũng chưa có đối tượng, cả anh Mạc nữa. Anh Mạc thì hơi lớn tuổi rồi, có điều càng lớn tuổi lại càng biết yêu chiều người ta. Giờ cũng đúng lúc có cơ hội này, để cụ Ngô điều trị bệnh cũ trong lòng anh ấy đi. Nói rồi, tôi bắt chiếc Tôn Mập, vỗ đánh bốp lên vai cậu ấy. Không phải tôi nói chứ, đây là anh ta gặp phúc trong họa đấy. Trong lúc tôi nói, Tôn Mập chỉ cười tủm tỉm nhìn tôi. Chờ tới khi tôi nói hết, cậu ấy mới bật cười to. Cậu đừng phí công lo lắng làm gì. Tôi còn rõ một ngày mấy người đại quan nhân ăn mấy bữa cơm hơn cả cậu đấy. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải gán một người trong dân điều cục cho đại tiểu thư nhà họ Thiệu để giữ chân cụ Ngô. Mà chẳng có ai thích hợp ở vị trí này hơn cậu. Không phải tôi nói chứ, cụ Ngô ghét tôi lắm. Nếu tôi với Thiệu Nhất Nhất mà thật sự có gì, chỉ sợ cụ ấy sẽ quyết tâm cho Thiệu Nhất Nhất làm quả phụ mất. Nếu không cậu nghĩ chuyện tốt thế này đến lần cậu à? Thấy Tôn Mập đã chuẩn bị sẵn lòng để đón đầu tôi, bí quá hóa liều, tôi đã ra đòn phản kích cuối cùng. Vấn đề ở đây là có được hay không ấy chứ. Cậu quên mất gu của Thiệu Nhất Nhất rồi à? Cô ta không thích đàn ông. Còn nhớ cái cô tên là Tư Hán gì đó chết 2 năm trước không? Đáng lẽ cậu không nên tính tôi vào. Trong cả cái dân điều cục này ấy, người có khả năng thu hút ánh mắt của Thiệu Nhất Nhất nhất e là chỉ có một mình chị Vương Lộ thôi. Nào ngờ Tôn Mập vẫn hớn hở cười. Đừng coi tất cả mọi lời nói đều là tuyệt đối. Không phải tôi nói chứ, 2 năm không gặp, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rồi Tôn Mập lại hạ tông giọng xuống thì thào: Cậu nghĩ cụ Ngô sẽ để yên cho nhánh huyết mạch duy nhất của mình bị cắt đứt ư? Tôi âm thầm suy tư ẩn ý của Tôn Mập, mở miệng hỏi: Cụ Ngô có thể bẻ cong thành thẳng được à? Tôn Mập cũng nheo mắt một cách nghiêm túc: Tôi còn chưa thấy chuyện nào cụ Ngô không làm được đây này. Dưới sự uy hiếp của cả Ngô Nhân Địch và Tôn Mập, tôi chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn của anh béo, tối nay tôi sẽ giả vờ vô tình gặp cậu ta và Thiệu Nhất Nhất tại rạp chiếu phim. Rồi Tôn Mập sẽ làm như có việc đột xuất, rồi tôi sẽ thay cậu ta hầu đại tiểu thư nhà họ Thiệu đi xem phim. Xong đâu đấy thì là tiết mục đi ăn tối cũng đã được bố trí hết thầy. Sau khi học thuộc lời kịch đến tận trưa, tôi vừa thấp thỏm vừa đi tới cổng rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại. Lận lờ mãi mới thấy Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất vừa nói vừa cười đi tới. Tôn Mập còn giả vờ vẫy vẫy tay với tôi. Đúng lúc tôi chuẩn bị mở mồm đọc câu thoại đầu tiên, một âm thanh chói tai bỗng ra lên từ chỗ Tôn Mập. Đây là chuông báo di động đặc biệt dành cho nhân vật cỡ trưởng phòng trở lên của dân điều cục. Nó sẽ đổ chuông khi có trường hợp khẩn cấp. nghe được là phải lập tức quay về dân điều cục nhận nhiệm vụ ngay. Mới đầu tôi chỉ nghĩ đây là một phần kế hoạch của Tôn Mập đang thầm mắng cậu ta diễn vội quá, thì điện thoại của tôi cũng có tiếng chuông y hệt. Giờ thì thật sự đã có chuyện rồi. Trên màn hình điện thoại hiện ra một tin nhắn đến từ dân điều cục, chỉ có 5 chữ: Lâm Hách đã xuất hiện. Nét mặt của Tôn Mập cũng thay đổi. Cậu ta cầm điện thoại nhìn tin nhắn, giống hệt như tin tôi vừa nhận được. Tay lập tức đặt lên vị trí bao súng, nhìn ngó xung quanh một vòng, không phát hiện ra có dấu hiệu khả nghi. Cậu ta đột nhiên gào lên với không khí: Ra cả đây đi, kịch hôm nay bỏ rồi. Tôn Mập gào xong không lâu thì thấy 4 người nhanh chóng đi ra từ các góc khuất xung quanh rạp chiếu phim. 4 người này cùng chẳng xa lạ gì, họ đều là mấy điều tra viên quen mặt của phòng số 2, anh Mạc, Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên, nên ánh mắt cực kỳ cảnh giác với mọi thứ xung quanh của họ. Tôi nhận ra những người này chỉ là những vệ sĩ mà Tôn Mập bố trí cho Thiệu Nhất Nhất. Ngẫm lại cũng đúng, nếu Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa bắt được nhược điểm chí mạng này của Ngô Nhân Địch, mang Thiệu Nhất Nhất ra uy hiếp cô ấy, thì e là dân điều cục sẽ bị hủy diệt chỉ trong vài phút thôi. Chắc Tôn Bập cũng sợ, nếu tôi biết quanh đây còn có người quen thì sẽ xấu hổ, nên chẳng thèm tiết lộ về mấy chuyện này. Tôn Bập nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi cũng hiểu ý cậu ta, lập tức cảm nhận các luồng khí xung quanh, không phát hiện ra có gì kỳ quái. Tôi thông báo: Không cảm nhận được bất thường. Bây giờ thần kinh căng thẳng của Tôn Mập mới dịu đi đôi chút. Thế đám người Tây Môn Liên cũng ở đây, Thiệu Nhất Nhất tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Cô nàng nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ trên nét mặt của từng người, bèn lập tức quay sang hỏi Tôn Mập: Tại sao bọn họ đều ở đây? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Mập nở nụ cười thương hiểu, bắt đầu trấn an: À, không có gì nghiêm trọng cả đâu. Anh định là xem phim xong sẽ mời em đi hát karaoke ấy mà. Đi hát ít người thì không thú vị lắm, nên mới gọi thêm bọn họ đi cả cho vui cửa vui nhà. Ai biết bọn họ đến sớm thế. Nhưng mà lần này chắc anh không xem phim với em được nữa rồi. Còn nhân viên của phòng số 6 phải đi làm nhiệm vụ, em cũng cần về xử lý một số tài liệu. Thôi, chúng ta vẫn nên về cục giải quyết chính sự cái đã nhỉ. Trong lúc Tôn Bập nói, người của phòng số 2 đã quầy Thiệu Nhất Nhất vào giữa. Tôi thì đứng trước mặt cô nàng, chúng tôi tháp tùng Thiệu Nhất Nhất đang chẳng hiểu gì cả xuống bãi đỗ xe. Một chiếc xe cho thuê đã chờ sẵn. Sau khi lên xe, Tôn Bập cũng chẳng ngại sự có mặt của cô con gái nhà họ Thiệu, gọi luôn về cho dân điều cục. Chắc chắn là hai người đó không phát hiện ra ở đâu. Trước tiên cứ cho hai anh Dương đến đó đã, gọi tất cả các điều tra viên tới phòng họp đi. Tất cả mọi người từ giờ không ai được phép rời khỏi phạm vi dân điều cục. Tôn Mập dặn xong mấy lời thì nhanh chóng ngắt điện thoại. Không đợi Thiệu Nhất Nhất mở miệng, cậu ấy đã nói trước: Mấy ngày nay trong cục sẽ tổ chức vài hội nghị, dân điều cục sẽ chịu trách nhiệm đón tiếp và bảo vệ. Nhiệm vụ công việc sẽ có thể hơi nặng một chút. Không phải anh nói chứ, em cố gắng đừng đi đâu lung tung nhé. Qua thời gian này anh sẽ cho em được nghỉ phép một tháng. Một tiếng sau, chúng tôi về tới dân điều cục. Lúc này phòng họp đã chật kín người. Tôi mầm tìm cớ sai Thiệu Nhất Nhất lên phòng số 6 sao chép tài liệu. Đợi cô nàng đi rồi, cuộc họp mới chính thức bắt đầu. Về tin tình báo Tôn Mập nhận được cũng không nhiều lắm, nên vị trí chủ trì cuộc họp được giao cho Âu Dương Thiên Tả. Hơn một tiếng trước, trong nhà kho chữ bùa bổn mạng của phòng số 5 có một lá bùa từ 20-30 năm trước đột nhiên bốc cháy. Kiểm tra danh sách nhân viên thì phát hiện lá bùa này là bùa bổn mạng của Lâm Phong, được lưu giữ từ đầu thập niên 80. Do điều kiện trong giai đoạn xưa có hạn, nên hiệu ứng cảnh báo của bùa bổn mạng không lý tưởng cho lắm. Chỉ khi nào người kia xảy ra chuyện tại đúng địa điểm đã chỉ định thì lá bùa mới bốc cháy. Âu Dương Thiên Tà lập tức lật lại những ghi chép cũ. Địa điểm tương ứng với la bùa vừa bốc cháy là một thị trấn xa xôi có tên Hỏa Long Hương, thuộc khu vực miền núi của tỉnh Quý Châu. Trước đây Lâm Phong từng đến nơi này để xử lý một sự cố xác chết kinh hoàng, kinh thi. Biết được địa điểm, Âu Dương Thiên Tà lập tức liên lạc với cảnh sát địa phương, dựa vào các mối quan hệ của mình, nhờ họ gửi các đoạn phim giám sát của nhà ga xe đường dài chạy về thị trấn Hỏa Long Hương. Mới đầu còn tưởng sẽ phải ngồi kiểm tra rất lâu, nhưng vận khí của trưởng phòng Âu Dương thật tốt. Ông ấy chỉ xem chưa đầy 10 phút là đã nhận ra hai gương mặt quen thuộc giữa đám đông, chính là Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa. Hai người đó đang lên ô tô đường dài chạy về thị trấn Hỏa Long Hương. Tất cả điều này là toàn bộ tin tức đã biết. Âu Dương Thiên Tà thông báo xong thì trả quyền chủ trì lại cho Tôn Mập. Cục Phó Tôn đứng xem những tài liệu mà trưởng phòng Âu Dương đưa cho mình hồi lâu, sau đó mới ngẩng lên nói với người ngồi bên dưới: "Hiện tại chúng ta đã biết được tung tích của Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa. Cục đã bố trí Dương Kiêu và Dương Quân tới nơi phát sinh sự việc. Các điều tra viên của phòng số 2 và phòng số 4 hãy làm tốt công tác chuẩn bị. Chúng ta sẽ xuất phát bất cứ lúc nào, vì từng có tiền lệ bị trúng kế điệu hồ ly sơn. Trước khi sự kiện lần này được làm rõ, tất cả mọi người không được rời khỏi phạm vi của dân điều cục một bước." Tôn Mập vừa nói xong, bên ngoài phòng họp chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Vương Lộ tiến đến mở cửa. Người gõ cửa là một nhân viên văn phòng chuyên giám sát đường điện của dân điều cục. 3 phút trước, trong nhà kho của phòng số 5 có cảm biến khói bất thường. Vì nơi đó là khu vực nhạy cảm nên anh ta chỉ có thể đến hỏi tận mặt Âu Dương Thiên Tà. Vừa hay tin xào huyệt của mình bốc cháy, Âu Dương Thiên Tà bất chấp mọi thứ chạy thục mạng đi kiểm tra. Theo sau ông ấy là các nhân viên điều tra phòng số 5. Những người còn trong phòng họp không biết chuyện gì đã xảy ra, lại bắt đầu xì xào bàn tán. Còn Tôn Mập thì chẳng nói một lời, chỉ nhìn đăm đăm vào nơi Âu Dương Thiên Tà vừa rời đi. Chẳng mấy đã thấy Âu Dương Thiên Tà ôm một cái hộp đầy cho quay về. Ông ấy đi thẳng tới bên cạnh Tôn Mập, đặt cái hộp xuống trước mặt cậu ấy nói: "Tất cả bùa bổn mệnh từ năm 1985 đến 1993 còn lưu giữ được của Lâm Phong đều cháy hết rồi. Tổng cộng có 189 lá bùa. Chúng tôi đang thống kê địa điểm tương ứng, nhưng chắc không thể làm xong ngay được đâu." Lạ thật đấy. Tôn Mầm Dương Nguyên nét mặt lắng nghe Âu Dương Thiên Tà nói. Cậu ấy cúi đầu nhìn cho tàn trong chiếc hộp. Hồi lâu sau, cậu ấy chợt ngẩng phắt dậy, vội nói với Vương Lộ đang ngồi ghi chép biên bản cuộc họp: "Bọn chúng đang đặt bẫy chúng ta, mau gọi hai anh Dương quay về ngay." Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Kết thúc phần thứ 96. Vậy Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa đang có mưu đồ gì? Tại sao tất cả bùa bổn mệnh của Lâm Phong đều cháy? Liệu có phải gã chết thật hay không? Chúng ta cùng nghe những diễn biến tiếp theo của quyển 6 vào kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy để lại nhận xét của mình ở dưới video này, hay có thể donate ủng hộ cho người đọc và nhóm dịch. Thông tin donate ở dưới miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.